Chào mừng quý thính giả đến với phần 5 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Nghịch lý thứ 10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát vũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Trong bộ phim cao bồi kinh điển miền Tây High Noon, diễn viên cực cựu Gary Cooper vào vai nhân vật nam chính là cảnh sát trưởng Ken. Ken đã từng dũng cảm hết mình trong việc lập lại trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho một thị trấn xa xôi hẻo lánh, vốn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất này, ông nhận thấy đã đến lúc phải trao trả chức vụ và ra đi. Ngày cuối cùng ở thị trấn, ông đã tổ chức lễ cưới cùng người phụ nữ mình yêu. Khi lễ cưới vừa kết thúc, ông nhận được một chiếc găng tay ném vào mặt. Một lời thách đấu lạnh lùng. Kẻ quyết giết ông là một tên tội phạm tàn ác, một tay thiện xạ đầy nguy hiểm. Hắn từng bị ông bỏ tù vài năm trước vì tội giết người. Nay được thả ra, hắn quay về thị trấn quyết tìm ông để đòi mạng. Không chỉ thế, theo sau hắn còn có 3 tên đồng bọn sừng sỏ. Đều là những tay súng thiện nghệ, sẵn sàng giết người không thương tiếc. Nhận lời thách đấu, Ken đã nán lại chờ chúng và ông tin rằng mình sẽ có được sự hậu thuẫn, ủng hộ tinh thần từ cư dân trong thị trấn, những người ông đã hết lòng phục vụ trong nhiều năm. Niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi sau lưng ông chẳng có một ai. Những con người đã từng chịu ơn, từng tung hô ông là vị anh hùng, nay lại bỏ mặc ông một mình đối đầu cùng hiểm nguy. Những cư dân trong thị trấn rất kính trọng và biết ơn Ken vì sự cống hiến hết mình cũng như những gì ông đã mang lại cho họ trong suốt một thời gian dài. Nhưng đúng vào lúc ông cần họ nhất thì ông cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo sợ nấp kỹ sau những cánh cửa đóng kín dọc theo con đường vắng lặng không một bóng người. Không hề bận tâm vì điều đó, Ken vẫn một mình, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt báng súng, hiên ngang chống trả kẻ thù đến cùng. Những cảnh như thế không chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà cả trong đời thực. Và nghịch lý cuộc sống thứ 10 tôi gửi tặng các bạn, đó là hãy cứ sống hết mình vì cuộc đời này, dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Tôi biết có một nhóm người đã sống đúng lời khuyên này, đó là trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong Thế chiến 2. Tất cả họ đều là những công dân Mỹ gốc Nhật. Tính đến thời điểm nổ ra trận Trân Châu Cảng lịch sử vào ngày 7 tháng 12 năm 1941 tại Hawaii, số lượng người Mỹ gốc Nhật đang sinh sống trên quần đảo này và ngay trong lòng nước Mỹ đã lên đến con số hàng trăm ngàn. Ngay sau khi quân Nhật nã những phát đạn đầu tiên vào các tàu chiến của Mỹ, FBI lập tức trả đũa bằng cách cho bắt giữ tất cả những công dân gốc Nhật. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng bắt đầu thải hồi các binh lính gốc Nhật ra khỏi hàng ngũ của mình. Gần 2 tháng sau, toàn bộ những người Mỹ gốc Nhật đều bị gạt ra khỏi bộ máy chính quyền Mỹ. Tháng 2 năm 1942, Tổng thống Theodore Roosevelt ký sắc lệnh 9006 tống giam toàn bộ 120.000 người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung. Thế là những công dân vô tội ấy trong phút chốc đã trở thành tù nhân trên chính đất nước của họ. Nói họ vô tội bởi chính phủ Mỹ không hề có bất cứ bằng chứng nào để khép tội vào tội phản quốc. Với tất cả những gì xảy đến với mình, họ hoàn toàn có quyền căm ghét chính phủ và nước Mỹ. Nhưng họ đã không làm như vậy mà vẫn tiếp tục cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tổ quốc thứ hai của mình. Sau khi Trân Châu Cảng bị đánh bom, đơn vị ROTC của trường đại học Hawaii với 370 học viên đã bị giải tán. Những thanh niên này đã phản ứng bằng cách thành lập một lực lượng gọi là Tổ chức tình nguyện của những người chiến thắng. Cùng lúc đó, đơn vị bảo vệ đường bờ biển Hawaii cũng quyết định tập hợp những người lính Mỹ gốc Nhật thành tiểu đoàn bộ binh 100 và đưa họ đến Wisconsin để huấn luyện. Cả hai nhóm người này đều ấp ủ khát vọng được đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Vào thời điểm đó, đã có ý kiến đề nghị kết hợp hai nhóm lại thành một trung đoàn gồm toàn những người Mỹ gốc Nhật. Kế hoạch này đòi hỏi phải có 1.500 tình nguyện viên từ Hawaii và 3.000 người chính quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi, ở Hawaii đã có hơn 10.000 thanh niên Mỹ gốc Nhật đăng ký tham gia, trong đó có 2.900 người được chọn, thay vì chỉ có 1.500 như dự tính ban đầu. Tháng 9 năm 1943, những chiếc máy bay đưa tiểu đoàn bộ binh 100 hạ cánh an toàn xuống Salerno, nước Ý. Hơn một năm sau, khi đã được huấn luyện kỹ càng, họ được sát nhập với sư đoàn 442 ở chiến trường Tây Bắc Rome. Hai đơn vị này bắt đầu được biết đến dưới tên gọi Trung đoàn 442, Trung đoàn chiến đấu vì kẻ yếu. Trung đoàn 442 từng vang tiếng nhờ chiến công cứu sống tiểu đoàn bị mất tích vào tháng 10 năm 1944. Tiểu đoàn này đến từ Texas, gồm 275 người. Họ bị Đức Quốc xã bao vây gần một tuần lễ trong điều kiện lương thực và đạn dược, dự trữ đang cạn dần. Ngay lúc đó, Trung đoàn 442 nhận lệnh phải giải cứu họ bằng bất cứ giá nào. Hơn ai hết, Trung đoàn 442 hiểu lý do vì sao họ lại được giao một trọng trách nặng nề như vậy. Nguyên nhân vô cùng tàn nhẫn, quân đội không tin vào khả năng thành công của chiến dịch giải cứu, vì vậy họ đã chọn một đội quân xứng đáng hy sinh cho kế hoạch mà họ nghĩ là bất thành. Nhưng những người lính quả cảm không hề từ nan, họ đã hăng hái đón lấy cơ hội, cũng là mối hiểm nguy để chứng tỏ giá trị cũng như lòng trung thành của mình. Trận đánh diễn ra giữa những dặng núi French Forks, phủ đầy tuyết trắng. Khu vực này cũng là một trong những chiến trường có địa hình hiểm trở nhất bởi nó bị bao phủ quanh năm bởi sương mù và rừng cây dày đặc. Họ phải vừa chiến đấu với quân địch trước mặt, vừa dè chừng những ụ súng máy bị che khuất trong sương mù. Ngoài ra, họ còn rất vất vả đối phó với đội quân yểm trợ của địch, bao gồm nhiều xe tăng, súng cối và các khẩu đại pháo. Sau 4 ngày, trận chiến khốc liệt đã kết thúc và thắng lợi cuối cùng đã thuộc về quân đội gồm toàn những người lính Mỹ gốc Nhật. Trung đoàn 442 đã giải cứu thành công những người lính may mắn sống sót thuộc tiểu đoàn Texas. Để có được thắng lợi này, Trung đoàn 442 đã phải gánh chịu những tổn thất rất nặng nề. Hơn 200 người chết và 600 người bị thương. Riêng đại đội 1, trong số 100 binh sĩ đã cùng sát cánh bên nhau, nay chỉ còn sót lại 8 tay súng trường và một trung sĩ. Cùng chung số phận là đại đội K, với gần 9 phần 10 quân số đã bỏ mạng tại chiến trường. Tất cả các tướng chỉ huy của hai đại đội này đều đã hy sinh. Trung đoàn 442 được lệnh phải cứu tiểu đoàn bị mất tích, với bất cứ giá nào, và cái giá họ phải trả quả thật là quá đắt. Có lẽ vai trò của Trung đoàn 442 trong hàng ngũ quân đội Mỹ cũng giống như một toán cảm tử quân, khi tháng 4 năm 1945 họ lại được giao một nhiệm vụ mới, có phần khó khăn hơn cả sứ mệnh lần trước. Mục tiêu của họ lần này là trường thành Gothic của Đức Quốc xã ở Ý, được tạo nên bởi những ngọn núi sừng sững được xem là bất khả xâm phạm. Đạn pháo tầm xa của quân đồng minh sau 5 tháng bắn phá liên tục vẫn chưa thể hạ gục. Sau bao nỗ lực bất thành, họ quyết định thay đổi chiến thuật tác chiến, và Trung đoàn 442 được giao nhiệm vụ tạo ra bước ngoặt đó. Trung đoàn được phân công tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ. Theo kế hoạch, mục tiêu chinh phục đầu tiên của họ chính là những sườn núi thẳng đứng bao quanh trường thành. Họ lợi dụng bóng đêm để leo lên tới đỉnh. Trong bóng tối nhập nhòe, tất cả ào ạt tiến đến. Chỉ trong vòng 34 phút, họ đã vô hiệu hóa hai trạm canh gác chủ lực của quân địch. Khai thông lối đi để quân đồng minh tràn vào và giải phóng vùng phía bắc nước Ý. Giây phút cay đắng nhất đối với những người lính thuộc Trung đoàn 442 chính là khi họ xông vào trại giam của quân phát xít ở vùng Dachau. Để giải phóng cho hàng trăm người Do Thái thì gia đình của họ vẫn còn bị giam cầm sau song sắt trại tập trung tại quê nhà. Trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong 7 chiến dịch lớn ở châu Âu và trở thành đơn vị được tặng nhiều huy chương nhất vì những chiến công lừng lẫy cũng như vai trò của họ trong lịch sử nước Mỹ. Trung đoàn 442 đã được trao tặng huân chương danh dự của Quốc hội, 8 bằng khen của Tổng thống, 18.143 huân chương cá nhân, 21 huân chương danh dự, 52 bội tinh chiến công. Trung đoàn trưởng, tướng George Marshall, đã ngợi khen những người lính thuộc Trung đoàn 442 là những con người siêu phàm. Ông nói thêm, họ đã chứng tỏ lòng dũng cảm phi thường và tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình để chiến đấu vì Tổ quốc thân thương. Trở về Mỹ năm 1946, Trung đoàn 442 đã tham dự một buổi tiệc chiêu đãi dành cho họ, được tổ chức ở Washington. Tại buổi tiệc, Tổng thống Truman đã trao tặng bằng khen cho họ cùng lời khen ngợi. Các bạn không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà các bạn còn chiến đấu vì công lý. Cuối cùng, các bạn đã giành chiến thắng. Khi trở về Hawaii,

từ năm 1980 cho đến năm 1990, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải sống trong cảnh nghèo khổ đã tăng đến 23%. Suốt nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã không ngừng lên tiếng hô hào rằng trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Nhưng chúng ta vẫn không dành đủ thời gian để chăm sóc và vun dưỡng cho những mầm non đó. Thời gian mà các bậc cha mẹ ở bên con cái của mình chỉ độ chừng vài phút hay vài chục phút mỗi ngày, trong khi thời gian chúng ngồi trước màn hình TV hay vi tính thì được tính theo đơn vị giờ. Chúng ta tùy tiện phó mặc tương lai của con em mình cho nhà trường. Nhưng đội ngũ giáo viên, những người đang nhận lãnh phần trách nhiệm nặng nề và cao cả ấy lại chỉ được nhận một mức lương không đủ sống. Mỗi năm, xã hội lại tiếp nhận thêm hàng trăm ngàn sinh viên ra trường, nhưng rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không thể hiểu được giá trị tấm bằng tốt nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tranh chấp và thích kiện tụng. Hàng năm, các tòa án trên toàn nước Mỹ nhận được hơn 100 triệu lá đơn khiếu kiện. Trong đó, một số đơn kiện đơn thuần chỉ bắt nguồn từ việc người đệ đơn nghĩ rằng họ không phải chịu trách nhiệm gì cho những hành động của chính mình. Ngay cả khi họ chủ ý làm sai, họ cũng kiện người khác, và đôi khi họ còn may mắn thắng kiện và trở nên giàu có nhờ vào tiền bồi thường. Trong khi đó, giới truyền thông cũng tranh thủ chớp lấy mọi đề tài có thể giúp họ hái ra tiền bằng cách mời những người phụ bạc vợ con, những kẻ giết người, cướp của, nghiện ngập, làm khách mời cho các chương trình của đài truyền hình. Vài người trong số họ thậm chí còn kiếm tiền bằng việc viết sách hoặc bán lại những câu chuyện vô đạo đức mà họ viết cho các tờ báo lá cải. Chúng ta muốn đất nước của mình được xây dựng dựa trên những giá trị đích thực, nhưng chúng ta lại luôn quan tâm đến cái danh nhiều hơn cái thực. Chúng ta nói rằng mình tôn trọng quyền bình đẳng và luôn hô hào phải chống nạn phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, thực tế vẫn còn có những chủng người da màu và các dân tộc thiểu số luôn phải đấu tranh cho sự bình đẳng và công bằng đó. Vẫn còn đó rất nhiều người đã và đang quay lưng lại với các giá trị tinh thần từng được bảo tồn và phát huy từ những thế hệ đi trước. Và còn cả những người quan niệm rằng mọi thứ đều là tương đối và mang tính chủ quan. Vì vậy, họ tự cho mình cái quyền được quy kết rằng vạn vật trên đời này đều vô nghĩa, và rồi họ thở than ca thán rằng cuộc đời sao quá tẻ nhạt, trống trải, rằng họ chẳng thể tìm đâu ra ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình. Thế giới này quả thật đầy rẫy những điều nghịch lý. Bạn cảm thấy mình không thể nào hiểu và giải quyết được những điều như vậy. Chẳng sao cả, bởi nó thật sự khó hiểu như vậy đấy. Thế thì làm sao chúng ta có thể sống và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong một thế giới đầy những mâu thuẫn và nghịch lý như vậy? Giải pháp đương nhiên sẽ không phải là những lời than phiền hay sự tuyệt vọng, mà vấn đề là bạn hãy thừa nhận, thế giới này nhiễu loạn đến mức bạn không thể nào hiểu được. Nhưng dù vậy, bạn vẫn hoàn toàn có thể biến nó trở nên ý nghĩa hơn, và bạn vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình. Đó cũng chính là nội dung mà cuốn sách này muốn gửi gắm đến các bạn. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ngay trong một thế giới đầy những nghịch lý. Bạn chính là người phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình trong tất cả những điều nghịch lý đó. Nghịch lý là điều gì đó trái ngược với mọi tư duy, ý thức hay những nhận định thông thường. Nhưng nó lại là một sự thật không thể phủ nhận. Một khi đã thật sự hiểu được những nghịch lý đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi đối đầu với những nghịch lý của cuộc sống hiện tại. Những nghịch lý này sẽ trở thành phương châm sống của chính chúng ta, và khi đó, bạn có thể làm bất cứ việc gì, miễn là lương tâm mách bảo bạn rằng điều đó là đúng và nên làm. Những nghịch lý cuộc sống này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực hay bi quan, mà trái lại, chúng giúp bạn ý thức được rằng, tuy mỗi việc làm đúng đắn đều xứng đáng nhận được sự đền đáp và tưởng thưởng, nhưng không nhất thiết phải là lời tung hô hay sự thừa nhận của bất kỳ ai, ngoại trừ bản thân bạn. Đừng tự bó buộc mình trong những lối mòn định kiến. Bạn hoàn toàn có quyền quyết định làm những điều mình cho là có ý nghĩa, với bản thân hay với những người xung quanh, dù cho điều đó có được người khác đánh giá đúng hay không. Bạn cũng có thể tự do đi tìm những điều mà bấy lâu nay vẫn bị người đời xem thường, và sẽ gặp ở chúng những ý nghĩa thầm lặng nhưng lớn lao. Và khi nhận ra được tất cả những điều đó, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác sâu lắng của niềm hạnh phúc thật tự nhiên mà trước đây bạn ít khi có được. Mong rằng những điều chia sẻ này